Vũ Hậu Thanh Thần, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng chỉ còn lại một ánh sáng hành lang lạnh lẽo len vào trong phòng. Rèm cửa nửa che nửa mở, màn đêm rơi xuống, ánh trăng lắc lư lèn vào ánh đèn lờ mờ, đáy mắt Chu Chỉ Vọng càng tối hơn, đứng bên giường. Yết hầu lăn lộn, giọng nói cũng trầm xuống. Nói rõ ràng, Tống Khinh Trầm lại không muốn nói rõ ràng. Cô choáng váng khó chịu. Mặt anh ở trước mắt bỗng biến thành bóng dáng lắc lư qua lại. Cô lắc đầu chợt hai tay hướng lên trên, ôm lấy cổ anh kéo xuống. Nhìn chằm chằm vào anh. Hôn em một cái, em liền. Nói cho anh biết, trong tiếng cười, và nở, mùi rượu tràn ngập, Chu Chỉ Vọng cúi mắt xuống. Tống Khinh Trầm rất nhẹ, leo anh người anh, nóng bỏng hướng về phía anh, lẩm bẩm. Trên người anh, thật thơm a, lời nói dịu dàng, làm cho anh không thể rút lui. Đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Cô gái cười khúc khích, nhẹ nhàng hỏi. Tại sao lại để trốn? À, không phải thích em rất lâu rồi sao? Người phán xét ngây thơ nhất. Lý trí của anh cũng dập tắt, lương tâm càng làm cho anh lún sâu vào lửa nóng rực, một bên muốn kéo ra khỏi vũng bùn. Cô gái ngây thơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm ít hầu của anh, nhướng người lên. Thanh âm bị đè nặng trong lúc nghỉ non. Anh sớm nói cho em biết, không phải là được rồi sao? Chu Chỉ Vọng thở hổn hển một hơi, đè người xuống, đè lại bàn tay lung tung của cô, đáy mắt tối tăm không sáng bóng. Sẽ như thế nào? Tống Khinh Trầm cười ngẩng đầu, lại hôn một cái, mải lên trên, ướt át dán lên khóe môi anh. Sẽ động tâm sớm một chút. Thân thể Chu Chỉ Vọng hơi cứng đờ. Sau một khắc, bàn tay to của anh giữ chặt gáy cô, phản khách làm chủ, hung ác đè lên. Đường lý trí cuối cùng vẫn bị đứt. Hô hấp lượn lờ, Chu Chỉ Vọng hùng hổ, một tay bóp eo cô, dùng lực đạo sắp cắn nuốt cô, ghì chặt cô giữa lồng ngực và mặt giường. Khóe môi tê dại, Tống Khinh Trầm không biết bị hôn bao lâu, chân cũng tê dại, hơi thở rối loạn đang run rẩy, ngón tay siết chặt, kéo cổ áo anh. Khóe môi bị hôn nhiều lần dùng sức mài, hơi ấm phả ra cực nóng, trong đầu đột nhiên tỉnh táo lại, cô lắc đầu, hốc mắt trướng lên. Muốn dãy giụa. Nhưng lại vô lực, ngã vào vòng ôm ấm áp, lòng bàn tay dán lên lồng ngực cực nóng. Ánh trăng cũng đang lung lay, ngứa ngáy lan tràn, Tống Khinh Trầm toàn thân run rẩy, suy nghĩ dần dần đi xa, mông lung, phảng phất nghe thấy tiếng chuông ở xa vang lên. Yo, tim đập mạnh vào tai, che đi tiếng kêu đau đớn của anh, ngón tay anh nóng bỏng nắm chặt tay của Tống Khinh nặng, hung hăng đè lên chăn mềm mại, cùng cô cọ sát hôn môi. Khi nóng dâng lên trong người, ánh trăng cao hơn một chút, theo rèm cửa sổ thấm vào bên trong, một nửa sáng ngời, một nửa tối tăm. Tống Khinh Trầm mệt mỏi mở mắt ra, nặng nề ngã xuống, lười dựa vào vai Chu Chỉ Vọng, ngâm mình trong nước ấm thoải mái, đụng vào đôi mắt sâu thẳm ám ảnh của Chu Chỉ Chỉ, sống lưng bị ấn vào vách tường gạch men lạnh lẽo. Một giấc ngủ bình minh, khi tỉnh dậy, ánh sáng trời đã sáng lên, điện thoại di động rung lên bên gối. Tống Khinh Trầm không kiên nhẫn cúp máy, rất nhanh lại có người gọi lại, cô xoay người, buồn ngủ mở mắt mơ mơ hỏi. Này, con đang ở đâu, sao tối hôm qua anh không về nhà? Tống Khinh Trầm chợt bừng tỉnh, đó là bố gọi, muốn từ trên giường ngồi dậy, lại cảm giác cả người phát đau, hơn nữa bên hông cứng ngắc không nhúc nhích được, sống lưng cũng đau nhức, cô nhìn chằm chằm trần nhà. Ngẩn người, một lúc lâu sau, mới hiểu được mình đang ở trong tình huống nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học tụ tập, chơi trò chơi, uống rượu, sau đó được Chu Chỉ Vọng đỡ ra ngoài. Và sau đó thì sao? Bộ nhớ hoạt động, đã làm điều đó cùng Chu Chỉ Vọng. Cô che chán mình, nói với bố. Đêm qua, chơi quá vui đến lúc muộn nên con ngủ ở nhà của bạn cùng lớp. Khi nói chuyện, cửa trượt phòng tắm được mở ra, Chu Chỉ Vọng lộ nửa người trên đường cong cơ bắp ngực bụng đẹp mắt, tựa tiếu phi tiếu nhướng mày. Nhà bạn học, Tống Khinh Trầm trừng mắt nhìn anh một cái, không muốn đáp lại, quấn chặt chăn trên người, nghe thấy đầu dây bên kia bố hỏi. Làm thế nào tôi nghe ra giọng nói của một cậu bé? Đột nhiên nghiêm khắc, cô ngủ ở nhà bạn nam à? Không, không, cô nằm trong chăn lộn xộn nói dối, là bạn nữ, chỉ có người bạn kia thôi. Hôm qua xem tivi muộn quá, con ngủ bù chút, trước buổi trưa nhất định sẽ trở về. Cô nói chuyện cũng trở nên lộn xộn. Nhưng Tống Khinh Trầm xưa giờ không ăn chơi lêu lỏng, Bố cô nghe cũng chỉ trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nói. Trở về sớm một chút, không nên gây thêm phiền toái cho người ta. Vâng, Tống Khinh Trầm đáp cho có lệ, sau khi cúp điện thoại, ôm trán mình. Đầu đau như muốn nứt ra, ký ức cuối cùng là lăn qua lộn lại, trên người cũng bị nghiền tới nghiền lui, thật lâu cũng không yên tĩnh. Hết lần này tới lần khác thủ phạm còn lười biếng tựa vào cửa phòng tắm, không chút để ý nhếch môi, thần sắc tươi tắn đi tới, vén chăn của cô lên. 10 giờ sáng nên dậy rồi, Tống Khinh Trầm kéo chăn mình lại, trên mặt đỏ ửng, nâng mí mắt nhìn chằm chằm anh, cảnh giác nói. Anh đừng làm bậy. Chu Chỉ Vọng không vội vàng cướp chăn, mà đi tới bên cạnh cô, bẻ từng ngón tay cô, không cần dùng sức, kéo cô, chậm rãi đáp lại. Tối qua nên làm loạn đều đã qua. Tống Khinh Trầm nghe vậy, lại tức giận, trừng mắt. Anh không yên lòng ngồi ở một bên, tựa tiếu phi tiếu. Thật chủ động, ôm. Tống Khinh Trầm a một tiếng, chôn mình vào trong chăn, chỉ để lại một đôi mắt lộ ra xoay quanh. Hai má đỏ bừng, vành tai cũng nóng lên, ánh mắt đảo xung quanh. Điện thoại di động lại chấn động, Tống Khinh Trầm bất động, nhìn xuống là Ứng Minh Sâm. Chu Chỉ Vọng cúi xuống, thay cô cầm lấy điện thoại di động, đưa tới trước mắt cô, chỉ là khoảng cách không xa không gần, khiến cô không thể tiếp cận được. Tống Khinh Trầm từ trong chăn vươn ra một tay, mở lòng bàn tay ra nhận lấy. Anh lại cầm xa ra một chút, mặt không chút thay đổi nhìn cô, nửa ngày sau, thậm chí rũ mắt xuống, đi nhấn nút nghe. Chu Chỉ Vọng, cô gái thẹn quá hóa giận, không quan tâm xốc chăn lên, muốn cướp. Cướp được điện thoại di động, người cũng bị ôm lên, hô hấp cực nóng vỗ về cổ cô. Chu Chỉ Vọng ngồi trên giường, cười nhạt ôm lấy cô, hôn vành tai cô. Một số thứ dường như cảm thấy nghiện. Sau khi di động được kết nối, tiếng Ứng Minh Sầm vang lên từ đầu dây bên kia. Tỉnh chưa? Tôi nói cho cậu biết một tin tức lớn bùng nổ, tin tức độc quyền một tay, nghẹn chết tôi. Hô hấp của Chu Chỉ Vọng nóng hổi, ghé vào bên tai cô, nắm lấy lòng bàn tay cô. Khai công phóng, Tống Khinh Trầm lắc đầu, lại bị anh lấy đi điện thoại di động, ấn công phóng, ném sang một bên. Bên kia, giọng của Ứng Minh Sầm vẫn đang tiếp tục. Đêm qua không phải mọi người đều uống quá nhiều, sau đó lớp chúng ta nhất ca, cùng lớp trưởng lăn lên giường. Say rượu loạn tình, ngay tại khách sạn gần nhà tôi, buổi sáng tôi đi ra, còn nhìn thấy hai người một trước một sau từ trong khách sạn đi ra né né tránh tránh, vừa nhìn đã có việc gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm trầm mặc nghe, đột nhiên nhớ tới, khách sạn này của cô, hình như cũng ở gần nhà Ứng Minh Sâm. A, lỗ tai bị Chu Chỉ Vọng hôn vừa ngứa vừa đỏ, cô nghiêng đầu né tránh, nhỏ giọng hỏi. Cậu đang ở đâu vậy? Ngồi xổm canh gác trước cửa đại khách sạn gần đó, tôi cảm thấy có việc, khẳng định không chỉ có hai người bọn họ, ngày hôm qua rất nhiều người uống nhiều, ở khách sạn chắc chắn lấy được rất nhiều dưa. Cậu có ở nhà không? Nếu không tớ sẽ đến tìm cậu. Tống Khinh Trầm cắn môi, y dưới, hừ một tiếng, lập tức nhìn qua Chu Chỉ Vọng, anh cười nhạt, đôi mắt xinh đẹp hơi nhướng lên, dùng khẩu hình im lặng hỏi. Nói cho cô ấy biết. Tống Khinh Trầm dọa liên tục lắc đầu, hoảng hốt từ chối, không cần, tớ còn muốn ngủ một lát. Thật kỳ lạ, Ứng Minh Sầm hoài nghi hỏi, cậu rất ít khi nằm trên giường, say rượu loạn tình đều nổi lên, hôm qua Chu Chỉ Vọng quả thật đưa cậu về nhà đúng không? Tống Khinh Trầm ấp úng, cái này, uống nhiều quá nên đau đầu, cúp trước, bố tớ đến rồi. Hoảng hốt hướng về phía trước muốn cúp điện thoại, Chu Chỉ Vọng thay cô cúp máy. Ngón tay hai người chồng lên nhau. Bàn tay anh đè lên mờ u bàn tay cô, đặt trên ga trải giường, tựa tiếu phi tiếu. Bố em đâu? Ở nhà. Vậy hai chúng ta say rượu loạn tình. Tống Khinh Trầm tức giận nói ra đáp án này, tức giận còn cắn người, răng mài trên ngón tay Chu Chỉ Vọng lưu lại vài dấu răng nhạt nhẽo mà chỉnh tề, bên trong hiện lên một chút đỏ. Chỉ cắn cắn, ánh mắt Chu Chỉ Vọng lại tối sầm vài phần, thờ ơ cọ cọ sống lưng cô, thuận tiện hỏi. Lại loạn một lần nữa. Gần trưa, Tống Khinh Trầm mới từ khách sạn đi ra ngoài, xác định Ứng Minh Sầm không có khả năng theo dõi đến lúc này, ra ngoài liền lên xe Chu gia đến đón người. Chu Chỉ Vọng đi theo phía sau cô, thần sắc thản nhiên, không hề có cảm giác áy náy nào từ đêm qua muốn cô đến sáng nay, bảo chú Kiều lái xe đến trước cửa tiểu khu Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm xuống xe, Chu Chỉ Vọng mới nhận được điếu thuốc từ tay chú Kiều, ngậm nghiêng bên miệng, hít một hơi, lại phun ra. Sương khói lượn lờ, tầm mắt của anh cũng mơ hồ, nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Khinh Trầm chậm rãi đi xa. Đêm qua, chú Kiều châm trước một chút, lộ ra vẻ mặt của người từng trải. Sử dụng biện pháp không? Chu Chỉ bật cười nhạt. Có, chính là mua nhỏ quá, lần sau mua lớn một chút. Chú Kiều xuyên qua gương chiếu hậu nhìn anh. Vậy phải đổi thương hiệu. Chu Chỉ Vọng mím môi, không nói lời nào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Suốt một kỳ nghỉ hè, nhóm học sinh tốt nghiệp trung học này lục tục nhận được thư báo trúng tuyển. Tống Khinh Trầm cũng nhận được rất đẹp mắt, bị bố giành lấy nghiên cứu nửa ngày, đặt ở trong phòng của mình nhìn đến vui vẻ hớn hở. Khai giảng vào tháng 9, Đại học Bắc Thành do đang cải tạo ký túc xá mới, khai giảng muộn vài ngày. Sáng ngày 9 tháng 7, Tống Khinh Trầm đi đón, ánh mặt trời cũng không nóng, đại sảnh chờ người, có người tới người đi. Cô ngồi bên cạnh Chu Chỉ Vọng, trong tay cầm một tờ giấy là cô viết những điều cần lưu ý khi ra nước ngoài, không có chuyện gì to tát, ngay cả ăn cơm hàng ngày ăn gì cũng viết vào. Gia đình như Chu Chỉ Vọng biết chuẩn bị tỉ mỉ hơn cô, nhưng Tống Khinh Trầm vẫn viết một bản, nhét vào túi áo của anh. Chu Chỉ Vọng đút hai tay vào túi, tùy cô đặt. Cô mím môi, đi nước ngoài, đừng làm bậy. Chu Chỉ Vọng thờ ơ đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, chợt cười. Viết ít đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhíu mày, ngón tay luồn vào trong túi áo lấy tờ giấy nhỏ ra, nghiêm túc nhìn. Thiếu cái gì? Chu Chỉ Vọng vọng nhìn thẳng vào mắt cô. Anh, Tống Khinh Trầm dừng ngón tay, ánh mắt nhìn xung quanh trái phải, đi về phía trước một bước, kiễng mũi chân lên, ấn lên khóe môi anh. Lại cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình, bổ sung rồi, trong lòng nóng đến hoảng hốt. Chu Chỉ Vọng bật cười nhạt, nói với cô, hãy chờ anh trở lại, chờ không được, gửi đồ chơi nhỏ cho em. Tống Khinh Trầm mặt cọ đỏ lên một chút, dùng sức vỗ cầu. Ai muốn anh gửi, tiến lên đi hai bước bị Chu Chỉ Vọng nắm lấy cổ tay, ôm chặt vào ngực, giọng nói của anh xoa xoa bên tai cô, giống như kim loại rơi xuống nước bong bóng, trầm thấp mà thấp. Anh sẽ nhớ em ở bên kia đại dương, thiếu đi một tia thở ơ, anh rất nghiêm túc. Tống Khinh Trầm cũng không nói lời nào, lẳng lặng ôm phía sau, sau đó vươn cánh tay ra, đem chính mình vùi vào trong ngực anh, nghe nhịp tim vững vàng. Cuối cùng, nói, đi an toàn, tâm nguyện của cô được đưa lên bầu trời, gió nắng từ từ, ngày ngày chói mắt, giơ tay che mặt, nhìn lên trên, máy bay xẹt qua đỉnh cây, cô phảng phất có thể nghe thấy tiếng gầm xa xôi. Chu Chỉ Vọng ngồi ở khoang hạng nhất, vị trí dựa vào cửa sổ, nhìn xuống. Người nhỏ bé, phòng ốc như kiến, rậm rạp một mảnh, đầy trời xanh tươi xanh biếc. Ngồi bên cạnh anh là hai người nước ngoài, giao tiếp bằng tiếng Anh hỏi. Hôm nay là ngày gì? Ngày 9 tháng 7, nghe nói hôm nay là tiết khí của Trung Quốc, tiết khí gì? Hỏi Chu Chỉ Vọng, anh nhấc mí mắt lên, cười nhạt, trả lời bằng tiếng Anh. Why do? Không chút để ý nghĩ, anh vẫn còn nhớ mang xương trắng buổi sáng, cách chương.